Chương 453, Hải thần đảo. Trung thu vui sướng. Nan ý Mỹ quốc chiến khu, bàn tay của thượng đế nghiệp đoàn. Giang Nam lúc này trợn to chính mình con mắt, tràn đầy bất khả tư nghị. Alin nhiệm vụ, dĩ nhiên cũng là đi trước cái kia hải thần đảo. Cái này thật đúng là, không phải oan gia không gặp gỡ a, không đúng. Cái này thật đúng là đúng dịp không thể ở đúng dịp a. Mặc dù vô cùng kinh ngạc, Giang Nam biểu hiện ra lại là vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia hiếu kỳ. Vớt ve hương hương đầu nhỏ, Giang Nam chậm rãi nói, "A Lin muội muội, không biết trong miệng ngươi chính là cái kia hải thần đảo, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Nếu như người chơi khác, ở Giang Nam không có cùng chính mình ký kết tốt điều ước thời điểm, nhất định sẽ cự tuyệt." A Lin thì là nhẹ nhưng cười, buông lòng ra cả lần trở về nói, "Giang Nam tiên sinh ca ca, hải thần đảo là ta tiếp thu nhiệm vụ địa phương. Hòn đảo này, nói thật ta cũng biết không nhiều lắm." A Lin khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng chân thành, "Ngươi cũng nên biết, S cấp nhiệm vụ bản thân lì hệ N là một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ. Hơn nữa, cho ta nhiệm vụ N tờ cờ chỉ làm cho ta đến hải thần đảo thu được một món bảo vật. Trừ cái đó ra, còn lại địa phương không nói chữ nào." Giang Nam nghe vậy, ánh mắt hoảng hốt một cái, cảm tình là, A Lin còn không có mình biết nhiều. Ở Giang Nam suy tư thời điểm, A Lin lần nữa nói, "Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra từ còn luyện nơi đó nghe được một ít liên quan tới hải thần đảo cố sự. Có người nói, hải thần đảo là hải thần họ xây đồn ở đảo nhỏ. Hòn đảo này, là thần long nhất tộc chuyên môn vì hải thần mà kiến tạo. Vì vậy, chúng ta ở hải thần đảo hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, nói không chừng sẽ gặp phải trong đại dương thần trí cao. Hải thần họ xây đồn đối với giả thuyết vong du, ngoạn gia đối với hết thảy đều là ôm rất nghiêm túc thái độ. Mỗi cái địa phương truyền thuyết thần thoại, trên cơ bản đều không phải là thần thoại. Ở trò chơi hậu kỳ, những cái này vật trong truyền thuyết, trên cơ bản đều sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá, là thời gian dài ngắn mà thôi. Nhớ kỹ trước kia giả thuyết vong du 18 là một đại xoáy nổi game giả lập trong, ở tân thủ thôn thời điểm, một cái như bức ngoạn gia dĩ nhiên tìm được rồi siêu thần thú. Sau đó, toàn bộ tân thủ thôn đều bị đổ lục nhiều lần. Ngoạn gia nờ tờ cờ toàn bộ trận vòng cái kia tân thủ thôn, cuối cùng là lấy thanh linh số liệu là kết cục. Thăng cấp không tồn tại, bất kể là quái vật vẫn là ngoạn gia. Siêu thần thú một cái hát xì, cũng đủ để bọn họ chết cái mấy trăm lần. Alins nói xong, một đôi xanh thẳm con ngươi lóe lên một tia kinh nghi, coi như là bàn tay của thượng đế trước đây nghe được chính mình thiên vụ lúc, cũng là hết sức kinh ngạc. Trước mặt cái này Giang Nam thư sinh, dĩ nhiên không có một tia kinh ngạc. Loại này thong dong bình tĩnh tâm tính, để Alins vô cùng giật mình đồng thời, lại là vô cùng kính nể. Vì phong ngừa chính mình lộ tẩy, Giang Nam nhìn về phía Alins, "Alins muội muội, hải thần đảo nếu quả như thật như lời ngươi nói là hải thần họ xây đồn ở địa phương. Như vậy, hòn đảo này ở trên bảo vật có thể là vô cùng nhiều a, ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng, trừ cái đó ra còn lại bảo vật, người nào tìm được chính là của người đó." Nói thời điểm, Giang Nam tâm lý cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu nha, còn nghĩ làm sao tìm được hải thần đảo chỗ ở địa phương đâu. Hiện tại được rồi, buồn ngủ lập tức đến cái gối đầu. 308 Giang Nam nhưng là có hải thần đảo người kiến tạo tự mình cho bản đồ, một ngày đi trước hải thần đảo, mình mới là vương giả. Còn như Alins nghe được cố sự, Giang Nam áp căn bản không hề lưu ý hai cái phiên bản, không cách nào xác định đúng sai. Bất quá, Giang Nam vẫn là lựa chọn hỏa diệm sơn Tây Phương Thần Long nói. Mặc kệ kết cục như thế nào, thần khí toái phiến mình là chắc chắn phải có được. Cùng cái này so sánh với, còn lại bảo vật đều là phù vân lẽ ra nên như vậy. Nghe được Giang Nam nói, Alins nhẹ nhàng cười, hải thần đảo tồn tại qua với kinh thế hai tụ, ta sẽ không đem phương vị của nó truyền đi. Không vì vậy, lúc này đây tiến nhập hải thần đảo ngoạn ra số lượng không phải rất nhiều. Người nào tìm được rồi bảo vật, chính là của người đó. Alins nói rất là khách khí, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ. Ở phát hiện hải thần đảo thời điểm, nàng liền mang cùng với chính mình tuyệt đối tâm phúc đi trước nơi đó, sau đó, đại bại mà về. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ, Alins không thể làm gì khác hơn là tìm được rồi bàn tay của Thượng Đế tiến hành hợp tác. Không nghĩ tới, ở nơi này trước mắt thời điểm, Giang Nam dĩ nhiên xuất hiện. Sau đó, Alins liền đem Giang Nam thư sinh kéo tới. Đối với Alins mà nói, Giang Nam thủy chung không phải chiến khu này ngoạn ra. Một ngày hải thần đảo tin tức cặn kẽ bị bắt sau đó, bên trong đến tiếp sau quyền lợi giống như Giang Nam không có quan hệ. Vì vậy, ở phía trước bị Giang Nam mang đi một ít bảo vật tuy là đau lòng, nhưng cũng là không có gì to tát. Nếu như Alins đã biết Giang Nam nhiệm vụ, khẳng định đại chết cũng sẽ không để Giang Nam đi qua tờ S, ủn trạ mạn chi thú huyết sôi trào cầu toàn đà tờ HNG sĩ.